mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, bị thương, canh 1, Trương Duyệt gặp Lục Tử Phong chưa từ bỏ ý định gặp cái kia hỏa long hướng nàng xử đến khi, cấp tốc khiêu khai mà đi, cũng kéo gần lại song phương khoảng cách đi đến Lục Tử Phong mặt bên. Lục Tử Phong kia nhất kích đánh cái không, nhìn đến nàng khoảng cách cách tự bản thân sau gần, cho rằng đối chính mình có lợi, lại xử xuất một cái hỏa long đi qua, nào biết nói tay hắn vừa vươn đi, Trương Duyệt liền nhân cơ hội gắt gao bắt lấy cổ tay hắn dùng sức uốn éo. Dưới chân lại nhất xủy, chẳng những đem hắn nhất toàn bộ thủ xoay đến phía sau lưng, còn đem hắn xủy đơn độc chân quỳ xuống đất. A tương đương, Lục Tử Phong đau mồ hôi lạnh ứa ra thảm kêu một tiếng. Trên tay hỏa long bởi vì đau đớn năng lượng vô pháp cung chân nhất thời dập tắt. Trương Duyệt đem Lục Tử Phong ấn vô pháp nhúc nhích, sau đó dụng lực ở trên mặt của hắn vỗ vỗ, nói, Lục Tử Phong, đừng tưởng rằng có dị năng là có thể thiên hạ vô địch. Trên đời này còn có rất nhiều này nọ là ngươi vô pháp có thể cập, nói xong đem ấn hắn cái tay kia. Lại dùng vài phần lực, lập tức nhường Lục Tử Phong vừa đau nhe răng a xỉ. Lâm Sở Sở ở một bên nhìn rất là cưu tâm, nàng không nghĩ tới Lục Tử Phong có dị năng sau cư nhiên liên Trương Duyệt đều đánh không lại. Nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, bất quá Lục Tử Phong đến cùng là một người nam nhân. Chính mình bị một nữ nhân như vậy ấn, thật sự là rất mất mặt, trong lòng lại làm sao có thể nhẫn hạ này khẩu khí. Hắn thâm hô hít một hơi, tụ tập lực lượng dùng sức giãy giụa đứng lên, nhưng là đem Trương Duyệt cấp bỏ ra vài bước, đạt được tự do, giờ khắc này hắn giống chỉ phát điên sư tử dường như. Không ngừng đối Trương Duyệt phát hiện công kích, một cái tiếp một cái hỏa cầu nhắm thẳng Trương Duyệt trên người đánh đi. Thấy thế, Trương Duyệt cũng không dám đại ý, chạy nhanh dùng cấp tốc trốn tránh, bất quá đến cùng khoảng cách thân cận quá. Cho dù nàng mau nữa cũng nhanh bất quá phát điên Lục Tử Phong liên tiếp hỏa cầu đánh úp lại. Nàng vừa trốn hoàn ba bốn cái hỏa cầu lại một cái hỏa cầu lại bay đi lại. Tuy rằng nàng đã cấp tốc né tránh, lại vẫn là bị cái kia hỏa cầu lau cái biên, nháy mắt đã bị bỏng. Tiểu thư, tẩu tử, Trần Khải Đông đợi nhân cả kinh kêu lên, đang chuẩn bị tiến lên đi hỗ trợ, bất quá Thẩm Nhiên nhanh hơn. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Trương Duyệt bên người, vài cái liền đem mặt sau kia vài cái hỏa cầu cấp vỗ đi ra ngoài. Hỏa cầu rơi trên mặt đất tư tư, vài tiếng đem kia khối mặt đất đốt thành một mảnh cháy đen. Ngươi không sao chứ, sự tình quan Trương Duyệt an nguy, Thẩm Nhiên bình thường kia Trương vạn năm không thay đổi băng sơn mặt. Này hội cũng không miễn toát ra một tia khẩn trương đến. Trương Duyệt tê tương đương, một tiếng. Nhìn thoáng qua bị hỏa cầu bỏng cánh tay, nơi đó đỏ một mảnh, may mắn chính là gần mà qua bỏng, nếu chính diện đốt tới trong lời nói chỉ sợ này cánh tay muốn phế. Thẩm Nhiên theo ánh mắt của nàng cũng thấy được nàng thương đến địa phương. Nhướng mày, đối với còn muốn sử xuất hỏa cầu Lục Tử Phong, lạnh lùng nói một câu, muốn chết, sau đó buông ra Trương Duyệt liền đối với Lục Tử Phong một trưởng bổ đi qua. Hắn này một trưởng nhìn qua thực bình thường, không biết nhân còn tưởng rằng hắn đây là chịu chết, dù sao thịt trưởng cùng hỏa cầu tướng chạm vào, tự nhiên là thịt trưởng hội bị thương, nhưng mà rất nhanh mọi người xem đến cũng là, hắn thịt trưởng cùng hỏa cầu tướng chạm vào thời điểm chẳng những không bị thương, còn ngược lại đem kia chỉ nghênh diện mà đến hỏa cầu cấp đường cũ vỗ trở về, thẳng đánh Lục Tử Phong. Lục Tử Phong thấy được biến sắc, chạy nhanh lui về phía sau vài bước lại nghiêng người né đi qua. Đáng tiếc hắn tránh được hỏa cầu lại tránh không khỏi nhanh tiếp mà đến Thẩm Nhiên kia một trường. Ping, Thẩm Nhiên kia một trường đánh ở hắn trên người. Hắn tựa như một cái như diều đứt dây, bay ra 4-5 thước ở ngoài ngã ở tại thượng, tái khởi đến khi ngực đột nhiên nhất buồn. Một ngụm mang theo ngọt tanh chất lỏng theo khóe miệng của hắn chảy ra. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.